Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76. Cao phẩm chất đoán tạo. Vừa kết thúc giọng nói trò chuyện không bao lâu, trong email thì có bưu kiện mới đã đưa đến. Phạm Hoa đem Hạnh Vận Thảo Hoàn phát đưa tới. Hạnh Vận Thảo Hoàn trở về, Lý Minh càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Nhanh chóng trang bị lên về sau, một chút nghỉ ngơi như vậy 1-2 phút, liền chuẩn bị bắt đầu mới đoán tạo nhiệm vụ. Quy vừa cũ, y nguyên vẫn là đem tất cả thanh đồng khoáng thạch, số lượng ước chừng là mấy trăm phần, toàn bộ ném vào trong lò lửa chậm rãi tinh luyện. Lần này tiếp nhận Thiên Tâm lão nhị yêu cầu, trợ giúp bọn họ chế tạo 10 cái các loại nghề nghiệp vũ khí. Mỗi một kiện vũ khí đều cần 20 phần 2 bên khoáng thạch tiến hành tinh luyện. Mà đối phương hỏi thăm Lý Minh chế tạo xác suất thành công về sau, mỗi một kiện đạo cụ đều cho hắn phát tới gấp 3 tài liệu, để tránh chế tạo thất bại. Nhưng Thiên Tâm lão nhị lại tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này không chỉ có thuần thục nắm giữ chế tạo kỹ xảo, mà lại tỷ lệ thành công đã đạt tới đến 90% trở lên, còn có tương đương cao may mắn bạo kích tỷ lệ. Thực đối Lý Minh tới nói, dù cho không có nắm giữ chính xác chế tạo kỹ xảo, nhưng là hắn có Hạnh Vận Thảo Hoàn trợ giúp, tại chế tạo đạo cụ thời điểm, tỷ lệ thất bại đã là rất thấp. Kim sắt huy động, từng khối thanh sắc khoáng thạch bị không ngừng ném vào trong lò lửa. Một vòng mới chế tạo công tác chính thức mở ra. Đinh đinh đang đang, theo từng khối nung đỏ thanh đồng khoáng thạch bị ném tới bàn phía trên, Lý Minh trong tay thiết chùy nhanh chóng gõ lên, thanh sắc ánh sáng không ngừng lập lòe, thanh sắc khối kim khí liên tiếp xuất hiện. Thăng cấp đến trung cấp thợ rèn về sau, Lý Minh cảm giác thiết chùy cùng kim sắt trọng lượng càng thêm nhẹ nhàng. Không biết là chính mình thói quen duyên cớ, hay là đẳng cấp ảnh hưởng, dù sao hiện tại hắn vung vẩy thiết chùy đã càng thêm nhẹ nhõm. Cảm giác không tốn sức chút nào, trước mắt may mắn cộng 3 con số không ngừng nhảy ra. May mắn chỉ số cũng đang nhanh chóng tích lũy bên trong. Keng keng keng, xanh sáng long lánh, kim loại thỏi sắt càng ngày càng nhiều. Bàn làm việc phía trên đã không bỏ xuống được, trên mặt đất khắp nơi tản mát. Trước đó chế tạo tất cả lang nha đoàn kiếm đều bị Lý Minh quét vào nhà kho, hiện tại còn chưa kịp kiểm kê, nhưng là bên trong chí ít có 3 thanh 2 bên thanh đồng cấp đoàn kiếm, cũng có thể xung làm một bộ phận Thiên Tâm Minh yêu cầu trang bị số lượng. Cho nên hiện tại đối Lý Minh tới nói, Thiên Tâm Minh nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, hắn chỉ muốn mượn dùng nhóm này tài liệu, chế tạo càng nhiều cao phẩm chất đạo cụ, đổi lấy càng nhiều hơn kim tệ cùng tài liệu. Phạm Hoa nói với hắn, hiện tại trò chơi ở vào giai đoạn sơ cấp, các người chơi tốc độ lên cấp rất nhanh, cho nên trang bị đổi mới tốc độ hết sức kinh người. Hiện tại đạo cụ có thể đổi tài liệu cùng kim tệ, thì không chút do dự hoán đổi, giữ lấy căn bản không đáng tiền, muốn chờ trang bị đáng tiền, tối thiểu muốn tới các người chơi cấp 32 bên thời điểm. Cái kia thời điểm các người chơi tốc độ lên cấp dần dần chậm dần, trang bị nhu cầu cũng sẽ đại lượng gia tăng, các loại cho đến lúc đó, sinh hoạt công tác thất nghiệp vụ lượng mới có thể tăng lên rất nhiều. Đồng thời một mực kéo dài đến trò chơi thời kỳ cuối. Muốn kiếm tiền, hiện tại nhất định phải đánh tốt cơ sở, cho nên phòng làm việc cùng công hội các người chơi trọng tâm trước mắt đều đặt ở tăng lên chế tạo đẳng cấp cùng thu thập đẳng cấp phía trên. Hắn các người chơi gấp rút luyện cấp cùng nhiệm vụ thời điểm, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm đã đem sinh hoạt kỹ năng tăng lên tới có thể đạt tới tối cao trình độ, sau đó ngược lại, game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng bắt đầu nhiệm vụ cùng thăng cấp, nỗ lực bảo trì cùng đại bộ phận người chơi đẳng cấp nhất trí. Đương nhiên, Phạm Hoa nói với hắn, công hội tính chất cùng phòng làm việc lại không giống nhau. nghề nghiệp công hội phân công càng thêm rõ ràng. Bọn họ nắm giữ chuyên môn chiến đấu quân đoàn cùng sinh hoạt quân đoàn. Chiến đấu đoàn đội các người chơi một mực thăng cấp cùng nhiệm vụ. Nỗ lực bảo trì đẳng cấp dẫn trước. Khai hoang địa đồ cùng khai hoang nhiệm vụ là bọn họ chức trách. Công hội thực lực cũng từ bọn họ đi duy trì. Sinh hoạt đoàn đội thì chuyên môn phụ trách sinh hoạt chế tạo cùng thu thập tài liệu. Trợ giúp chiến đấu đoàn đội cung cấp càng nhiều trang bị trợ giúp. Đến mức đẳng cấp cùng nhiệm vụ cái gì? Chỉ có bọn họ hoàn thành sinh hoạt nhiệm vụ đồng thời. Cần muốn tăng lên một chút đẳng cấp thời điểm, mới sẽ cùng theo chiến đấu đoàn đội trộn lẫn phía dưới kinh nghiệm. Cũng chính là nói cho Lý Minh, nếu muốn trở thành một tên có thể kiếm được tiền nghề nghiệp sinh hoạt người chơi, bọn họ không chỉ có muốn cùng phòng làm việc đồng hành cạnh tranh, còn muốn cùng những cái kia nghề nghiệp công hội sinh hoạt đoàn đội cạnh tranh. Tại sự cạnh tranh này kịch liệt hoàn cảnh dưới, muốn thành công, nhất định phải so người khác càng thêm chân quý thời gian, càng thêm thuần thục nắm giữ kỹ xảo. Hơn nữa còn muốn càng nỗ lực thúc đẩy đại não, quen thuộc trò chơi tất cả quy tắc. Lý Minh cũng rõ ràng, hắn hiện tại cơ hội cũng không nhiều. Đúng lúc linh giới xuất hiện, ngày đầu tiên thần kỳ kinh lịch, để hắn tại trong đời lần thứ nhất nhìn đến hy vọng quang mang. Cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nắm chặt lần này được không dễ cơ hội. Mắt thấy tất cả khoáng thạch toàn bộ bị tinh luyện thành đống lớn thanh đồng thỏi kim loại. Chính thức chế tạo quá trình lập tức mở ra, hoán đổi kỹ năng giao diện. Lần này hắn lựa chọn mới trang phục chuẩn bị chế tạo thuật. Một loại gọi là thiết chất hộ thuẫn thuẫn chiến sĩ một tay vũ khí. Đây cũng là thiên tâm lão nhị sáng tỏ đưa ra. Nhất định phải chế tạo vũ khí một trong. Thanh đồng thỏi 15 phần. Dương mộc 5 phần. Hoàn chỉnh xương thú 5 phần. Nhìn lấy chế tạo thiết chất hộ thuẫn tài liệu cần thiết. Lý Minh lập tức huy động kim sát. Theo tài liệu trên kệ gỡ xuống tương ứng nguyên liệu, trực tiếp ném vào trong lò lửa, nhìn lấy tài liệu nhanh chóng hợp làm một thể về sau. Phiêu phù ở sắt trong lò hừng hực trong ngọn lửa, kìm sắt duỗi ra, đem khối sắt tranh thủ thời gian kẹp đến chế tạo trên đài. Thiết chùy nhanh chóng huy động lên đến, đinh đương, có tiết tấu dày đặc tiếng đánh. Lập tức liên tiếp không ngừng vang lên, một chùy một phen mặt kiểu mới chế tạo kỹ xảo, bị Lý Minh tiếp tục sử dụng đi xuống, bất quá cao cấp hơn chế tạo thuật, thanh tiến độ tốc độ đi tới lần nữa biến đến chậm chạp. Ba chùy đi xuống, thanh tiến độ chỉ là tăng lên 1/3, xem ra thanh đồng phẩm chất đoán tạo độ khó khăn cũng bị hệ thống tăng lên không ít. Nếu như gõ tốc độ hơi chậm một chút, thanh tiến độ đếm ngược liền sẽ rất nhanh xuất hiện, tỷ lệ thất bại cũng theo tăng lên rất nhiều. Cái này đối thợ rèn chế tạo kỹ xảo yêu cầu càng cao. Loại tình huống này đối với phần lớn thợ rèn các người chơi 10 phần bất lợi. Trách không được Lý Minh nói hắn chỉ cần 3 phần dự bị tài liệu liền có thể chế tạo một kiện đạo cụ. Lúc Thiên Tâm lão nhị lúc đó biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai là bởi vì Thiên Tâm Minh đám thợ rèn, hiện tại chế tạo xác suất thành công cũng không cao, lãng phí tài liệu tình huống thường xuyên xuất hiện duyên cớ. Đây càng để Lý Minh cảm thấy hưng phấn không thôi. Hiện tại hắn kỹ thuật rèn xào, có vẻ như đã dẫn trước đông đảo chế tạo cao thủ. Nhưng tình huống này không sẽ kéo dài quá lâu. Một khi có thợ rèn lĩnh ngộ linh giới chế tạo kỹ xảo, như vậy đem về có nhiều người hơn nắm giữ loại phương pháp này. Kỹ thuật rèn đúc cũng sẽ nhanh chóng thông dụng, mà hắn có thể bảo trì ưu thế bình chướng. Cũng chỉ có trên cổ hạnh vận thảo hoàn. Đinh đương, lại là liên tục mấy cái chùy đi xuống. Thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên. Keng một tiếng, Lý Minh trong lòng vui vẻ, chỉ thấy lam sắc quang mang ở trước mắt chói mắt phát quang. Hạnh vận thảo hoàn lại một lần phát huy tác dụng to lớn. trước đây không lâu vừa mắc chỉ số tân vận chỉ số. Để lần này thành công chế tạo đạo cụ, thoáng cái đề thăng làm lam tinh phẩm chất thuẫn bài. Âu gia hưng phấn đem màu xanh lam thuẫn bài quét vào bao khỏa bên trong. Tuy nhiên lần này chế tạo quá trình so chế tạo phổ thông phẩm chất đạo cụ càng thêm tốn thời gian. Nhưng màu xanh lam thuẫn bài xuất hiện, nói rõ hắn chế tạo kỹ xảo vẫn là chính xác. Có lòng tin về sau, Lý Minh tranh thủ thời gian lần nữa hành động, đem tài liệu ném vào bếp lò, bắt đầu mới chế tạo quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.